Tất cả đại không gian loạn lưu tiết điểm toàn bộ đều trấn thủ có cường giả. Cái kia thiên ma lấy cái gì đánh vào tới, bọn hắn trừ phi là đem thiên ma chủ nội thành cường giả rời ra ngoài hơn phân nửa. Cái này, là vương tộc thiên ma xuất thủ, cái này vương tộc thiên ma thân phận không biết, thực lực lại mạnh kinh khủng. Hắn không biết dùng biện pháp gì có thể dẫn đại lượng cường giả lén qua không gian loạn lưu tiết. Điểm, hiện khi tiến vào thiên quân vực bên trong, đã mang theo rất nhiều binh lực cùng bên ta cường giả triển khai chém giết. Cái này đúng Lý Sạch sẽ đắng chát nói ra, Ngô tướng quân, Lưu tướng quân đã hy sinh vì nhiệm vụ, Nhạc Bắc Sơn thống lĩnh, cũng thân chịu trọng thương. Cát Hồng hít một hơi thật sâu, lại còn có việc này, mau dẫn ta tiến đến thiên quân vực. Hắn nơi nào còn dám ngồi được vững, thiên quân vực vừa đánh xuống, cái này có thể nói là nhường thứ bảy chiến trường đủ để an bình một đoạn thời gian rất dài chuyện. Thật tốt, bây giờ lại bị thiên ma đánh trở về. Há là chuyện nhỏ, Tô Dạ cũng không biết những thứ này. Hắn thành là 13 sao đội trưởng về sau, vốn dĩ là co lại trong nhà, liền có thể bình yên vô sự một đoạn thời gian, ai biết thời